Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, độc sông Thông Văn Quán. Thông Văn Quán Tổng Đà ở vào Tấn Dương phụ cận một chỗ trong rừng rậm. Nơi này có một cái sái bồn, bên trong có vạn xà nhúc nhích, đảm bảo vô luận ai rơi vào, đều là vạn xà phệ thân hạ tràng. Mà lúc này, một cái nho sinh ăn mặc, nhìn lên tới ôn tồn lễ độ nam tử trung niên đang xếp bằng ở phía trên. Trừ miệng trên môi hai phiết sợi râu bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là kia đối với kỳ dị tai chiêu phong. Vành tai trưởng dày, cực kỳ giống đầu đầy là bao Như Lai Phật Tổ. Trong thiên hạ có thể có như thế kỳ lạ tướng mạo. Mà thân ở Thông Văn Quán cấm địa, không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên chỉ có Thánh Tổ Lý Tự Nguyên một người. Hắn đang nhắm mắt vận công. Từng đạo khí lưu màu xanh lam từ quanh người hắn huyệt khiếu bên trong bốc hơi mà ra. Sau đó tụ tán thành sương mù. Ẩn ẩn có sấm sét vang dội, biến ảo các loại hình thái. Phảng phất diễn hóa lấy thế gian càn khôn vạn tượng. Như thế kỳ công, chính là Thông Văn Quán văn danh thiên hạ, chí thánh càn khôn công. Làm Thông Văn Quán một cái duy nhất đem môn thần công này luyện tới đại thiên vị cao thủ. Lý Tự Nguyên đủ để tự ngạo, càng trận chiến chi uy chấn giang hồ một phương mấy chục năm. Chẳng qua cái này hiển nhiên không đủ để hắn hoàn toàn thỏa mãn. Từ mười mấy năm trước bắt đầu, hắn liền một mực tâm niệm nghĩ muốn đột phá đại thiên vị, trở thành ba tấn đại địa đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc năm đó uy hiếp Trương Thiên Sư thu hoạch ngũ lôi thiên tâm quyết kế hoạch thất bại, trở thành hắn đến nay tiếc nuối. Trương Đạo Lăng, chỉ cần ngươi không chết, ta liền nhất định sẽ đạt được ngũ lôi thiên tâm quyết. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Lý Tự Nguyên đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay nhô ra đôi phía dưới sái bồn ra sức vồ một cái. Hai đầu dãy giụa kịch liệt nhãn kính vương xà liền bị hắn chụp tại trong tay. Hắn mặt không biểu tình, màu lam sương mù từ trên ngón tay lan tràn mà xuống, đem hai đầu rắn độc bao khỏa. Cái sau lập tức co lại thành một đoàn, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra thống khổ tê minh, điên cuồng dãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Kia sương mù so thế gian cứng rắn nhất tơ thép còn muốn đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, hai đầu rắn liền giống như là bị hút rơi mất hết thảy tinh khí, co lại thành hai đầu rắn làm. Theo Lý Tự Nguyên hai tay buông ra, vải rách rơi trở về sái trong chậu. Đúng lúc này, một cái Thông Văn Quán môn nhân đi tới chắp tay hành lễ nói: "Bẩm thánh chủ, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là Bất Lương Nhân." "Bất Lương Nhân?" Lý Tự Nguyên hai mắt bên trong vẻ kinh nghi lóe lên liền biến mất. Tùy theo đưa tay vác tại sau lưng lạnh nhạt nói: "Mời hắn vào đi." "Vâng." Giây lát, một trận hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân, xen lẫn mắt vòng nhấp nhô dính tại cát đất bên trên kéo kẹt âm thanh. Ba cái mang theo mặt nạ người đi theo Thông Văn Quán môn đồ sau lưng đi đến. Trong đó có một người ngồi tại ở trên xe lăn, mang theo hoàng tuyền mặt nạ, toàn thân áo trắng, trắng hơn tuyết lạnh lùng. Trên người có một cỗ khó nói lên lời khí tức thần bí. Thình lình chính là Tần Trường Phong, tựa hồ hai chân vẫn không tiện lợi dáng vẻ, cho nên bị sau lưng Bất Lương Nhân đẩy tiến lên. "Bất Lương Nhân." Chấm ngoặc kép, Lý Tự Nguyên nhìn xem người tới, trên mặt tiếu dung, nửa híp lời nói: "Nghe nói Bất Lương Nhân từ Bất Lương Soái Viên Thiên Cương trở xuống, tổng cộng có 36 giáo úy, không biết các hạ là vị nào?" Thiên Cương tinh Tần Trường Phong. Đang khi nói chuyện, Tần Trường Phong để sau lưng Bất Lương Nhân dừng lại, khoảng cách Lý Tự Nguyên xa hai trượng. Lý Tự Nguyên híp lại, trong mắt dị quang lóe lên. Huyền Minh giáo mấy tháng trước từng chiêu cáo thiên hạ, trong giáo Luân Hồi Vương chém giết Bất Lương Nhân đại thiên vị cao thủ Tần Trường Phong. coi là chết đi ba vị Diêm Quân báo thù. Không biết cùng các hạ là không là cùng một người. Tần Trường Phong hai tay khoác lên xe lăn trên lan can. Ngón tay câu được câu không nhẹ nhàng đập, nhìn lên tới rất là tùy ý nói ra. Chính là, đến mức ta vì cái gì không chết, ngươi có thể đoán, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Động tác này đối với Lý Tự Nguyên cái chủ nhân này cũng có chút khinh thị, trong mắt của hắn hiện lên một tia bất mãn, nhưng lại khẽ cười nói, các hạ bí mật ta tự nhiên vô ý tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là các hạ đang hành động không tiện dưới tình huống còn tới ta thông văn quán. Không biết chỗ vị chuyện gì, ta muốn ngươi khởi binh phụ trợ Lý Tinh Vân, giảo diệt Chu Ôn, vẫn như cũ là rất tùy ý nói ra, phảng phất chỉ là đang nói hôm nay thời tiết rất ít loại hình, mà không phải quan hệ đến thiên hạ thế cục đại sự. Lý Tự Nguyên nghe vậy nội tâm hung hăng kích động một chút, phảng phất đây cũng là hắn chỗ chờ mong đã lâu. Chỉ là từ trước đến nay hỉ nộ không lộ hắn không có chút nào biểu lộ bên ngoài, mà là bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, vẫn giấu kín sau lưng Lý Tinh Vân giúp hắn chính là các ngươi bất lương nhân rồi. Không sai, các ngươi muốn ta làm sao phụ trợ hắn. Cúi đầu, xưng thần, Lý Tự Nguyên hai mắt híp chặt hơn, vẻn vẹn xuyên thấu qua một đầu âm lãnh khe hở đánh giá Tần Trường Phong. Ta thông văn quán cùng bất lương nhân làm không liên quan. Bây giờ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền muốn ta hướng Lý Tinh Vân dập đầu xưng thần. Có chút quá mức a, quá phận, nghĩa phụ của ngươi Lý Khắc Dùng đều là đánh lấy Lý Đường danh hào mới có thể chiếm cứ ba tấn đại địa, đến nay cũng vẫn tiếp tục sử dụng đại đường niên hiệu. Tự xưng đường thần, đã làm nhân thần tử. Dập đầu yết kiến không phải phân chỗ nên có chút dừng lại, để Lý Tự Nguyên hào hào khảo lượng một chút về sau. Tần Trường Phong chậm rãi tiếp lấy nói ra, hôm nay ta chỉ là đến thay bất lương soái thông chi ngươi, mà không phải thương lượng với ngươi. Nếu là bất lương soái ý tứ, vậy liền để hắn tự mình đến nói đi. Lý Tự Nguyên phẩy tay áo một cái xoay người sang chỗ khác. Tiễn khách ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, nhưng Tần Trường Phong cũng rất không biết thú vị nói ra. Nếu là người nghĩa phụ Lý Khắc Dùng, tự nhiên hẳn là từ bất lương soái tự thân xuất mã. Nhưng nếu như chỉ là thánh chủ, Tần Mỗ liền dư xài. Nghe nói lời này, Lý Tự Nguyên xác định Tần Trường Phong là người đến không tốt. Khó mà tùy tiện đuổi đi. Chậm rãi đem thân thể trọng tân quay tới, nhíu mày, đã các hạ tự tin như vậy, kia Lý Tự Nguyên cũng chỉ phải đắc tội. Nói, hắn ngầm tự vận khởi, chi thánh càn khôn công, bóng người vọt tới trước đồng thời, hai tay áo vung lên, hai trưởng oanh ra, liền gặp một cỗ khí lưu màu xanh lam hóa thành hơn 10 đạo mũi tên, như lưu tinh đầy trời. Như bầy rắn xuất động, hướng về Tần Trường Phong lao thẳng tới đi qua. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, tay phải nâng lên năm ngón tay một trường. Cách xa hai trượng khoảng cách liền đối với kia phiến chân khí màu xanh lam phát huy hấp tinh đại. Pháp, nhất thời liền chỉ gặp mười mấy con rắn độc tất cả đều bắt đầu ngổn ngang. Phảng phất bị cuốn vào một cái vòng xoáy, xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cách hư không nhiễu loạn vận chuyển chân khí, hấp tinh đại pháp cường hãn, lệnh Lý Tự Nguyên không khỏi hít một hơi thật sâu, kinh hãi phía dưới, công lực lại thúc ba phần, ra tay càng thêm ngoan lệ, chân khí màu xanh lam bốc hơi, hóa thành hỏa diễm, mười mấy đầu phân tán rắn độc đột nhiên hướng về ở giữa dung hợp dựa vào, trong nháy mắt hóa thành một đầu thô to như thùng nước cự mãng. Giấy rụa liền thoát khỏi hấp tinh đại pháp kiểm soát, tùy theo mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra tùm răng nanh phun ra khí độc, hướng về đối thủ cắn xé mà đi. Lúc này Tần Trường Phong trong mắt không hề bận tâm, chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn đã ngưng tụ ra bốn đầu màu đen trường long đang du động, phảng phất cá lội trong nước đồng dạng. Theo tay phải hắn, năm ngón tay khép lại, hướng phía trước vung lên, trong đó hai đầu liền hóa thành hắc sắc điện quang lẫn nhau quấn quanh lấy hướng màu lam cự mãng quấn giết tới. Long khí cùng cự mãng chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tan thành một đoàn hắc vụ, dần dần tản ra. Các hạ liền điểm ấy có thể vì còn dám độc xông ta Thông Văn Quán, thực sự can đảm lắm. A, ngươi nhìn nhìn lại. Tần Trường Phong hời hợt vung tay lên, lại có hai đầu màu đen trường long hướng phía cự mãng bay ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng, lại lần nữa bị va nát, nhưng tràn ngập ra sương mù màu đen đã cùng phía trước cùng một chỗ, đem trọn con cự mãng đều bao khỏa. Tùy theo cũng chỉ nghe thấy tư tư dị hưởng bên trong. Đầu kia toàn thân quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm cự mãng phảng phất bị chìm vào biển chết bên trong, trong nháy mắt dập tắt, hóa thành hư không. Thấy tình cảnh này, Lý Tự Nguyên giật nảy cả mình. Cửu U Huyền Thiên Thần Công, ngươi làm sao lại như vậy? Cái này cửu U chân khí, tự nhiên là Tần Trường Phong từ Quỷ Vương Chu Hữu Văn thể nội hút tới. Hắn suốt đời công lực, Tần Trường Phong không có toàn bộ cho Hắc Bạch Vô Thường, mà là hút một nửa tiến vào trong cơ thể mình. Rời đi thế giới này phía trước, những này chân khí cũng có thể để cho hắn sử dụng. Không thể không thừa nhận, mặc dù có công pháp độ phù hợp ảnh hưởng, lấy mang theo tiên thiên lực lượng cửu u chân khí ngưng tụ ra hình rồng trưởng lực, quy lực cũng muốn cao hơn lấy nhỏ vô tướng nội lực ngưng tụ. Cho nên thường nói tiên thiên và hậu thiên ở giữa là một đạo hồng câu, cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là những này Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không nói cho Lý Tự Nguyên. Phía sau hắn hư không chấn động, một đầu, hai đầu, ba đầu, qua trong giây lát hiện ra chỉnh chỉnh tề tề bảy đầu hắc long, lẫn nhau ở giữa nhất chuyển, liền quấn quanh thành một đầu dài đến 10 mét cự long, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Lý Tự Nguyên phía trước cự mãng so sánh cùng nhau, vô luận là uy thế còn là lực lượng ba động, đều hoàn toàn không cách nào chống lại, phảng phất thiên thần trước mặt bò sát. Đây chính là bảy đầu bổ sung bạo tạc thuộc tính long trường, càng lấy quỷ vương cửu u chân khí chỗ ngưng tụ, một khi bộc phát, uy lực trong nháy mắt vượt qua vạn điểm. Lý Tự Nguyên tại màu đen cự long nhìn chăm chú, cảm nhận được ngập trời khí tức nguy hiểm, không nhúc nhích. Tần Trường Phong ngồi tại trên xe lăn, tựa hồ rất thất vọng, lắc đầu nói ra: Đại Thiên Vị Chi Thánh Càn Khôn Công cũng bất quá như thế a. Không có Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng khó vào tuyệt đỉnh liệt kê. Nghe được Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết cái tên này, Lý Tự Nguyên một mực híp hai mắt đột nhiên mở ra, trong lòng hoảng sợ, hắn làm sao biết Chí Thánh Càn Khôn Công cùng Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết bí mật. Đúng lúc này, một cái khỉ ốm thằng lùn mang theo một cái giống như cột điện cự nhân từ trong rừng xông ra, đồng thời trong miệng còn tại hét lớn: Người nào lại dám xông vào Thông Văn Quán? Thập đệ, hộ giá. Trong miệng hắn thập đệ chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất đột nhiên Lý Tồn Hiếu. Đại Thiên Vị công lực lăng không vọt lên, đập xuống lúc phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, mang theo cực kỳ hung hãn khí thế, vung lên nắm đấm liền ầm vang nện xuống. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay tại xe lăn trên lan can vỗ, hai mắt trong nháy mắt biến thành đen nhánh, hóa thân quỷ sứ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lạnh lùng thoáng nhìn, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Tồn Hiếu to lớn thân thể đột nhiên từ giữa không trung như cự thạch rơi đập, thiên diêu địa động, nhấc lên một cỗ nồng đậm bụi mù chưa tan hết, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu quỳ trên mặt đất, to lớn hai tay kẹp lại cổ của mình, ngửa đầu phát ra ô ô kêu thảm thiết. đường đường thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, vậy mà đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân trong nháy mắt ướt đẫm. Một màn này để ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản chính là gặp quỷ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng đích thật là gặp quỷ, là Tần Trường Phong cái này cùng lệ quỷ dung hợp về sau. Hóa thân hoàng tuyền quỷ sứ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.